Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 220, Frozen vs. Mihawk, góc chuyện audio.com, từng giây từng phút trôi qua, Frozen cùng Mihawk vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngay lúc này cả hai người đều động, hướng về phía đối phương phóng đi. Ngay tại hai người tiếp cận nhau một khoảng cách nhất định lúc cả hai người liền đồng loạt đánh ra một kiếm. Keng, hắc kiếm cùng Flame Saber va chạm, một trận sắc bén kình phong xuất hiện, đem xung quanh hai người phạm vi đất đá xuất hiện từng đạo vết chém. Hai người cũng không dừng lại, liên tục công kích về phía đối phương, kiếm cùng kiếm va chạm âm thanh vang lên không ngừng, vô cùng chói tai. Frozen cùng Mihawk động tác vô cùng nhanh chóng, ngay cả Tashiji cũng khó mà bắt kịp hai người tốc độ. Kiếm quang lóe lên không ngừng, đôi lúc tại hai người kiếm va chạm lúc còn đánh ra từng đạo kiếm. Khí, đem xung quanh địa hình phá nát, ngay lúc này Mihawk nắm lấy trong tay hắc đao vung mạnh lên một cái. Quanh, một đạo sắc bén kiếm khí xuất hiện hướng về phía Frozen gào thét mà đi. Lục sắc kiếm khí xuất hiện, xé rách không khí hướng về phía Frozen phóng đi kéo theo kinh người áp lực. Kaze no Kizu, quát lên một tiếng, Frozen cũng đánh ra một đạo kim sắc kiếm khí. Kim sắc kiếm khí kéo theo sắc bén phong nhuận phóng đi cùng lục sắc cường đại kiếm áp va chạm. Quanh, một trận bạo tạc xuất hiện, đại địa cũng theo đó mà bị cắt ra một đạo kinh người vết nứt. Kiếm khí, đây chính là kiếm hào trở lên thủ đoạn. Kiếm hào ở giữa chiến đấu không có hoa lệ ma pháp hay trái ác quỷ năng lực, chỉ đơn giản là kiếm cùng kiếm giao nhau, kiếm khí so đấu. Tuy nhiên uy lực so với phần lớn trái ác quỷ lực phá hoại còn muốn lớn. Quanh, quanh, quanh, chưa dừng lại ở đó, Mihawk tiếp tục đánh ra một lúc hai đạo kiếm khí hướng về phía Frozen bay đi. Thấy vậy Frozen một lần nữa vận dụng Kaze no Kizu, đánh ra ba đạo kim sắc tràng kích nghênh tiếp. Hai bên kiếm khí va chạm, đại địa chấn động một hồi, bụi bậm mịt mù. Một đạo kim sắc tràng kích từ trong khói bụi xông ra, hướng về phía Mihawk phóng đi. Nhìn xem xông tới kim sắc tràng kích, Mihawk sắc bén con ngươi lóe lên một tia tinh quang. Busosoku Haki bám vào hắc đao bên trên, một kiếm vung lên, đánh chém vào xông tới tràng kích. Kim sắc tràng kích bị đánh tan thành không khí, tạo thành một trận gió mạnh đem Mihawk áo khoác thổi lên một cái tung bay trong gió. Quả không thẹn với thế giới đệ nhất kiếm hào danh xưng, một lúc liền đánh ra hai đạo kiếm khí, hơn nữa đây còn không phải là cực hạn. Nhìn xem thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh không chút mệt mỏi, Mihawk Frozen trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Kaze no Kizu, ba đạo kim sắc tràng kích bị Frozen đánh ra phân biệt từ ba phía hướng về phía Mihawk phóng đi. Thấy vậy Mihawk vung lên trên tay hắc đạo, một trận phong áp xuất hiện kéo theo sắc bén kiếm ý, đem phóng tới tràng kích cho cản lại. Ngay lúc này Frozen hai chân dùng lực hướng về phía Mihawk phóng đi tốc độ cực kỳ nhanh, cho dù đem Ken Bunsoku Haki luyện đến trung cấp đỉnh cao, Mihawk cũng không bắt kịp được Frozen động tác, chỉ có thể nhanh chóng làm ra phòng thủ. Ken, Mihawk đem hắc đao chắn trước người, Frozen Flame Saber cũng ngay lúc này đánh tới, cường đại lực lượng để cho Mihawk không khỏi lùi về phía sau. Thật khó tưởng tượng được nhìn qua hình thể nhỏ bé Flame Saber lại có thể nhận được lớn như vậy lực lượng mà không bị hư hỏng. Mihawk, lúc này cũng không có đứng im một chỗ, chỉ thấy hắn xông về phía Frozen, trong tay hắc đao liên tục công kích, thân hình khẽ động, từng đạo chí mạng kiếm chiêu được đánh ra. Frozen đương nhiên cũng sẽ không đứng yên để cho Mihawk đánh. Hai người thân thể đều không ngừng linh động di chuyển, trong tay trường kiếm không ngừng làm ra phòng thủ cùng phản kích, không ai nhường ai. Dũng mãnh cùng tốc độ nhanh chóng kiếm chiêu không ngừng xuất hiện, để cho quan chiến Saeko cùng Tashiji không khỏi cảm thấy có chút hoa mắt. Từng giây từng phút trôi qua, Frozen cùng Mihawk đã giao chiến có hơn nửa giờ. Mihawk trên trán đã xuất hiện mồ hôi, thần sắc so với lúc đầu còn muốn yếu ớt một chút. So về kiếm thuật, Frozen cùng Mihawk bất phân thắng bại, nhưng nếu như so thể chất cùng thể lực, Frozen hoàn toàn vượt xa Mihawk. Có tiên nhân chi thể, Frozen tốc độ hồi phục vô cùng nhanh chóng, nếu như tiếp tục kéo dài chiến đấu, Mihawk nhất định sẽ vì tiêu hao thể lực mà thất bại. Mà Mihawk giống như cũng nhận ra được điều này, cho nên muốn dùng một chiêu kế tiếp để phân ra thắng bại. Nhanh chóng cùng Frozen kéo dài khoảng cách, đồng thời đem Busosoku Haki bao trùm lên hắc đao một lần nữa. Đồng thời Frozen có thể cảm nhận được trên người Mihawk tỏa ra càng thêm cường đại kiếm ý, muốn phân thắng bại bằng một chiêu A, nhìn xem Mihawk hành vi, Frozen liền hiểu ra, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị tung ra đòn kế tiếp. Hai tay nắm lấy Flame Saber cán kiếm, đồng thời hít sâu một hơi, Frozen xanh lam con ngươi cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Đây còn là lần đầu tiên hắn vận dụng một chiêu này, không biết có hay không thành công đây A ầm. Một lúc sau đó, Mihawk vung lên hắc đạo, một đạo vô hình sắc bén kiếm. Khí xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Frozen phóng đi. Frozen có thể cảm nhận được đạo này vô hình kiếm khí so với trước đó Mihawk đánh ra kiếm khí còn muốn mạnh hơn không ít. Bakuryuha, khẽ quát lên một tiếng, Frozen cũng đánh ra mình công kích. Phong bắt đầu thổi mạnh lên, tạo thành một trận cuồng phao hướng về phía Mihawk phóng đi kéo theo vô số kim sắc tràng kích. Quanh, ngay tại hai người công kích va chạm lúc đại địa chấn động mãnh liệt. Cuồng phong gào thét, Bakuryuha cùng vô hình kiếm khí va chạm, sắc bén tràng kích đem xung quanh cây cối, đất đá cho chém nát. Mạnh mẽ kình phong đem Frozen cùng Mihawk đẩy lùi về phía sau. Đợi đến khi rung động qua đi, hai người mới ổn định lại thân hình. Cách chương.